Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, phần 476. Rốt cuộc thật sự ở chỗ này ngây người lâu lắm thời gian. Là thời điểm trở lại trang viên đi qua đông. Hơn nữa bọn họ còn không có quên ở thủ đô căn cứ chờ bọn họ trở về thu thập thương gia. Còn có không biết tình huống Đường Kiến Sơn phu thê cùng bị cầm tù tra tấn Đường Thành Tuấn. Có lẽ thấy được lúc sau sẽ cảm thấy tương đối hảo chơi. Dương Hàm Thanh, thật sự không được sao? Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta phối hợp khá tốt, các ngươi nếu là khi chúng ta đội ngũ chỉ đạo sư nói. Đến lúc đó chúng ta đội ngũ liền mở rộng một ít. Tuyển nhận mấy chục cá nhân, Đường Minh lắc đầu. Chúng ta sẽ không ở chỗ này ở lâu, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm phải đi, hơn nữa từ nhận thức chúng ta đến bây giờ các ngươi tránh không ít tích phân. Cũng đủ cái này mùa đông không phải sao, lúc sau cũng có thể tìm một cái đội ngũ tiếp tục đi xuống, Dương Hàm Thanh hơi chút sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, các ngươi phải đi sao, khi nào đi, Đường Minh, đại khái liền mấy ngày nay. Chúng ta phía trước giúp ngươi chỉ là bởi vì xem ngươi thuận mắt mà thôi. Hy vọng ngươi không cần tưởng quá nhiều, Dương Hàm Thanh gật gật đầu. Nhưng thật ra không có tiếp tục khuyên bảo đi xuống. Mặc kệ thế nào, vẫn là muốn cảm tạ của các ngươi. Nếu không phải các ngươi nói, chúng ta trong khoảng thời gian này khẳng định sẽ không quá đến nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa, chính như các ngươi theo như lời như vậy. Cái này mùa đông chúng ta tránh 2-3 năm mùa đông đều tránh không đến được đến tích phân. Đã thực thỏa mãn, lúc sau trở về dùng này bút tích phân mua một bộ phòng ở trụ hạ. Chúng ta bốn người liền vẫn luôn tổ đội hảo, Đường Minh. Người cái này ý tưởng cũng là không tồi. Rốt cuộc an an ổn ổn sinh hoạt mới là tốt nhất. Đúng rồi, các ngươi nơi này mùa hè thời điểm bão cuồng phong có phải hay không rất lợi hại. Hơn nữa không thể ra ngoài. Dương Hàm Thanh gật đầu. Đúng vậy, bão cuồng phong sát thật là lợi hại. Thật sự không thể ra ngoài. Nếu là ra ngoài gặp được bão cuồng phong nói. Khoảng cách căn cứ tương đối gần nhưng thật ra không có việc gì. Nhưng là nếu là khoảng cách bờ biển biên tương đối gần nói. Khả năng sẽ bị sóng biển cấp nuốt hết cho nên chúng ta căn cứ mỗi năm có thể tới đi vào này bắt. Cá thời gian thật sự chỉ có cái thứ nhất bão cuồng phong tới phía trước cùng cuối cùng một cái bão. Cuồng phong qua đi lúc sau, cũng chính là thu đông xuân này đó thời gian dài nhất chính là mùa đông, mùa hè tuy nói bão cuồng phong đi qua một cái lúc sau. Khoảng cách tiếp theo cái lại đây còn có một đoạn thời gian. Nhưng là không có người dám ra tới bắt cá. Thật sự không có người sẽ lấy chính mình mạng nhỏ làm tiền đặt cược trừ bỏ những cái đó thật sự. Một chút tích phân đều không có ra tới chạm vào vận khí. Chỉ là làm người sợ hãi chính là, mùa hè bão cuồng phong thường xuyên thời điểm, ở bờ biển biên trong nước biển những cái đó biến dị loại cá sẽ chủ động công kích người. Phát hiện này một tình huống lúc sau. Đại gia sẽ không bao giờ nữa sẽ ở mùa hè bão cuồng phong tàn sát bừa bãi thời gian ra tới bát. Cá, Đường Minh, vậy các ngươi là nghĩ như thế nào? Dương Hàm Thanh, thừa dịp hiện tại còn chưa tới mùa hè, nhiều hơn lại đây vài lần, liền tính không có chỉ đạo sư cũng không quan hệ. Chúng ta tùy tiện chảo cá là được, tổng có thể mông đối một ít đương nhiên rất có thể liền tới lui lui du phí cùng một ít tu sửa. Chiếc xe, bổ sung vật tư vũ khí từ phí dụng đều không đủ. Nhưng là chỉ cần có động lực khẳng định là có thể sống sót, Đường Minh. Người nhưng thật ra lạc quan, nhưng là ta lại không quá xem trọng nơi này. Có thể đối lập một chút căn cứ này vừa mới thành lập thời điểm cùng hiện tại bộ dáng. Căn cứ bên ngoài thổ địa đã trên cơ bản sa hóa. Nói cách khác về sau này vùng duyên hải địa phương sẽ biến thành sa mạc. Dương Hàm Thanh quay đầu. Nhìn thoáng qua phía sau bình nguyên, xác thật là như bọn họ theo như lời như vậy, thổ địa sa hóa phi thường nghiêm trọng, đều là bởi vì nước mưa cọ rửa hồng thủy từ tình huống, nhưng là bọn họ cũng không có biện pháp a. Chẳng lẽ bọn họ nhân loại có thể đối kháng thiên nhiên sao? Đặc biệt vẫn là ở hiện tại lúc này. Đường Minh bỗng nhiên nói. Lại nói tiếp, chúng ta ở chỗ này ngây người lâu như vậy, đều không có gặp được quá động đất. Nơi này không có động đất nhưng thật ra không tồi, Dương Hàm Thanh. À, động đất hiện tại xác thật là không có, nhưng cũng gần là hiện tại. Chờ đến bão cuồng phong bắt đầu tàn sát bừa bãi lúc sau. Động đất liền sẽ trở nên tương đối thường xuyên, Đường Minh có chút không hiểu. Hiện tại động đất sẽ phân mùa sao? Dương Hàm Thanh, này ta như thế nào biết? Dù sao sự thật chính là như vậy, về sau có lẽ sẽ thay đổi, nhưng là ta cũng không phải rất rõ ràng, Đường Minh. Chúng ta quá hai ngày muốn đi, nhưng là về sau nói không chừng còn sẽ trở về. Đúng rồi, cái này cho ngươi ăn, nói Đường Minh từ chính mình phía trước chuẩn bị tốt trong túi lấy ra hai đại khối thịt. Có thể nói làm Dương Hàm Thanh ăn no căng đều có thể, Dương Hàm Thanh tiếp nhận tới nghe nghe. Hương vị thơm quá a, ta có thể hay không? Đường Minh, không thể, thứ này rất khó đến. Ngươi hiện tại phải làm chúng ta mặt ăn xong. Yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi, bằng không phía trước cũng sẽ không trợ giúp hắn. Hơn nữa Dương Hàm Thanh cũng cảm thấy chính mình trong tay tích phân thêm lên khả năng còn không có. Bọn họ trên tay nhiều, tự nhận là không có gì có thể bị này hai cường giả mơ ước. Cho nên mặt không đổi sắc ăn luôn này hai đại khối thịt, Đường Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi trở về hảo hảo ngủ một giấc, chờ đến tỉnh ngủ lúc sau lại đến tìm chúng ta, Dương Hàm Thanh vốn đang nghĩ muốn nói điểm cái gì. Nhưng là nhìn xem sắc trời cũng đã có điểm tối sầm. Hơn nữa thật đúng là có một cổ dày đặc buồn ngủ đánh úp lại. Hắn cũng liền không có nói cái gì nữa. Nếu nói như vậy, ta đây liền đi về trước ngủ. Chờ ngày mai ta tới tìm các ngươi, Đường Thiên Lam nhìn hắn đi xa bóng dáng. Thật sự không thành vấn đề sao? Đường Minh nhún nhún vai. Kỳ thật ta cũng không xác định có phải hay không có thể như ta suy nghĩ như vậy. Nhưng nếm thử một chút cũng không có gì. Không phải sao, hắn nếu là chính mình trở thành chỉ đạo sư nói, đến lúc đó rất nhiều chuyện đều sẽ phương tiện rất nhiều, Đường Thiên Lam. Ngươi nói đúng, Đường Minh. Hảo, chúng ta cũng sẽ đi nghỉ ngơi. Chờ một buổi tối, ngày mai là có thể nhìn đến thành quả, Đường Thiên Lam. Ăn một lần khả năng không quá đủ, Đường Minh. Không có việc gì, các tiểu bảo bối lúc này đây cầm rất nhiều ngốc mao hồ thịt lại đây. Cho hắn suốt ngày đương cơm ăn, liên tiếp ăn 3-4 thiên đều không thành vấn đề, Đường Thiên Lam. An như hôm nay buổi tối khả năng sẽ ra tay, Đường Minh sắc mặt không kiên nhẫn. Cái này An như thế nào như vậy phiền nhân? Phía trước trở về lúc sau chẳng lẽ tìm được rồi Dương Hàm Thanh bọn họ giết chết mấy người kia? Chứng cứ, Đường Thiên Lam lắc đầu, nếu là tìm được chứng cứ nói. Hắn phía trước đi vào nơi này thời điểm sắc mặt liền sẽ không như vậy xú, Đường Minh. Cho nên nói chính là không tìm được. Hiện tại chính mình giận dỗi. Chờ buổi tối đánh lén. Người ở đây nhiều như vậy. Đường Thiên Lam, ta chỉ là suy đoán. Có phải hay không thật sự động thủ không rõ ràng là mơ siêu, Đường Minh. Nếu nói như vậy, buổi tối hơi chút nhìn điểm đi. Dương Hàm Thanh lần đầu tiên ăn ngốc mao hồ thịt. Hôm nay buổi tối khẳng định sẽ ngủ chết qua đi, tốt xấu là hắn cấp thịt, không thể bởi vậy làm cho bọn họ bị đánh lén thành công, hơn nữa quan sát lâu như vậy. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đều cảm thấy Dương Hàm Thanh là một cái phi thường chọn người thích. Hợp, cho nên không thể cứ như vậy tổn thất rớt, buổi tối thời điểm trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao. Nhưng thật ra chiếu sáng mặt đất, cho đại gia một ít ánh sáng. Ở như vậy ánh sáng hạ, thân là biến dị người bọn họ, ở thời điểm này nhưng thật ra xem phi thường rõ ràng, An như bọn họ nửa đêm trước là không có động. Tĩnh, nhưng là sau nửa đêm lại có người từ trong sơn động ra tới. Nhưng là không phải hướng tới Dương Hàm Thanh bọn họ bên kia qua đi. Mà là trái ngược hướng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ra tới thông khí sao? Thực mau người này lại ở bên cạnh đi tới đi lui. đại khái 10 tới phút bộ dáng mới trở lại trong sơn động đi, Đường Minh. Chẳng lẽ An Như phái hắn ra tới đi xem xét Dương Hàm Thanh bọn họ tình huống. Nhưng là hắn không vui, cho nên ở phụ cận lắc lư 10 phút trở về biên chuyện xưa sao? Đường Thiên Lam, nói như vậy, đến lúc đó đối phó hắn có thể hơi chút thủ hạ lưu tình một chút, Đường Minh. Lưu một cái mạng chó là được, Đường Thiên Lam ánh mắt lại một lần rời đi qua đi. Lúc này đây ra tới liền có 10 cái người, An Như cùng dư lại 5 người đều còn ở trong sơn động mặt không ra tới. Động thủ, An Như là không có khả năng tự mình ra tay, mà này đó mới tới người cũng không có khả năng trực tiếp nghe theo An Như mệnh lệnh. Cho nên An Như làm ra nhượng bộ, nàng vốn là muốn bắt đội ngũ thu vào 6 thành. Nhưng là hiện tại bọn họ nếu là chịu nghe lời giúp nàng nói, liền có thể hướng 6 thành giảm đến 4 thành, mọi người đều thực tâm động, nói ngắn lại. Cuối cùng chính là những người này thành công bị An Như cấp lộng đi thu thập Dương Hàm Thanh. Tuy nói đại gia sợ hãi Dương Hàm Thanh trong tay thương. Nhưng người không vì mình, trời chu đất diệt, có tích phân nhưng lấy. Bọn họ còn có thể như thế nào tưởng, lưu tại trong sơn động đều là không có dư thừa tích phân lấy. Lúc sau ra tới nhân tài có, khi bọn hắn khẽ meo meo sờ soạng đến Dương Hàm Thanh bọn họ chiếc xe bên. Cạnh thời điểm, liền nghe được phụ cận có tiếng vang truyền đến, không bao lâu liền thấy được sao trời hạ Đường Thiên Lam cùng Đường Minh thân ảnh, 10 cái người. Trên cơ bản có 9 người đều dọa đến bưng kín miệng mình. Để tránh kêu ra tiếng tới, còn có một cái đã là bị dọa đến suýt chút trợn trắng mắt ngất xỉu đi, nguyên bản là tính toán lại. Đây đem tất cả mọi người tấu vượng Đường Minh nhìn đến bọn họ biểu hiện như vậy. Tức khắc có điểm vô ngữ, như vậy biến dị người rốt cuộc là như thế nào có can đảm ban đêm lại đây muốn giết chết Dương Hàm. Thanh bọn họ, mùi máu tươi kỳ thật thật sự, thực rõ ràng, chỉ cần chung quanh có biến dị người, bọn họ khẳng định sẽ tại đây nhóm người giết người thời điểm trước tiên cảm thấy được. Tuy nói không biết có thể hay không có người lại đây hỗ trợ xem xét tình huống. Nhưng là lo lắng là biến dị động vật ban đêm lại đây tập kích đội ngũ khẳng định sẽ ra tới xem xét. Tình huống, đến lúc đó chẳng phải là sẽ khiến cho phiền toái. Chỉ là An Như cùng này nhóm người cư nhiên một cái đều không có suy xét đến tình huống như vậy, buổi. Tối mùi máu tươi nồng đậm địa phương khẳng định sẽ hấp dẫn tới phi thường nhiều biến dị động vật. Đặc biệt là này phụ cận này đàn bị bọn họ hai cái giết đến chỉ còn lại có không nhiều ít biến dị. Động vật gần nhất bởi vì tới bên ngoài bắt cá nhân số đại đại gia tăng. Làm biến dị động vật không có biện pháp ở trụ phụ cận bắt cá ăn. Hơn nữa cho rằng người nhiều cũng không có biện pháp tập kích người. Cho nên nhìn dáng vẻ khả năng đã đói bụng thật lâu, hiện tại ra tay chính là cùng nơi này sở hữu đội. Ngũ là địch, An Như cư nhiên thật sự không biết sao. Vẫn là nói nàng căn bản liền không nghĩ tới này một vụ. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta này, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Đường Minh, là hy vọng chúng ta không cần nhúng tay sao? Đúng, hy vọng các ngươi không cần nhúng tay. Đây là cá nhân ân oán, Đường Minh. Buổi tối có mùi máu tươi địa phương sẽ hấp dẫn biến dị động vật đàn lại đây. Các ngươi tưởng hảo đến lúc đó như thế nào đối phó rồi sao? À, 10 cái người đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Đường Minh sờ sờ cằm. Đừng cùng ta nói các ngươi đều quên mất bọn họ cảm thấy không mặt mũi gặp người. Bởi vì bọn họ phía trước chỉ nghĩ tích phân sự tình. Xác thật quên mất. Hoặc là nói phía trước ở trên đường có giết qua người đoạt lấy đồ vật. Bởi vì đều là đoạt liền đi, cho nên không có như vậy nguy hiểm mơ siêu nhưng là ở chỗ này liền không nhất định, hiện tại là đại. Buổi tối mặc kệ là lên đường vẫn là chạy trốn đều không phải sẽ thuận lợi sự, hơn nữa biến dị động. Vật nếu bị hấp dẫn lại đây, nơi nào vẫn là sẽ vô cùng đơn giản đem người phóng chạy. Khẳng định muốn đem mọi người tất cả đều ăn sạch, hoặc là chúng nó chính mình chết hết mới bỏ qua, đúng. Thực xin lỗi, Chúng ta này liền trở về. Ngoặc kép, hết chương.